Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Hắc Miêu Nữ Vương. Ba tinh, ba chất đồng vị tự nhiên kết tinh, giá trị vô cùng đắt đỏ, giá cả lấy khắc tính toán. Trương Viễn trong tay cái này ba khối ba tinh, mặt ngoài màu sắc thuần bụi, sáng bóng ảm đạm, nhưng điều chỉnh ống kính nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy từng cái tự nhiên xoắn ốc hoa văn. Lại dùng phóng xạ máy quét khoảng cách gần quét hình. 10 cm bên ngoài thời điểm. Máy quét không phản ứng chút nào. Nhưng một khi tiếp cận đến 10 cm bên trong thì máy quét lập tức tích tích tích địa đại vang. Lên, biểu hiện có cực mạnh phóng xạ. Đây đều là tự nhiên ba tinh đặc điểm. Theo phóng xạ cường độ nhìn. Cái này ba khối ba tinh ba chất đồng vị độ tinh khiết cao tới 15% trở lên. Đối với loại này ba tinh, Phỉ Thúy nền đá địa giá thu mua là một quân hàm điểm 100 khác. Hoặc là 300 nguyên mỗi khác. Trường Viễn cái này ba khối tự nhiên ba tinh tổng trọng lượng chỉ ít có 11 kg. Đổi tính được, có thể đổi một 10 điểm quân hàm điểm hoặc 3.300.000 nguyên ban thưởng. Mà hắn trả giá đắt liền là một thanh 100.000 nguyên tinh hóa carbon chỉ thủ. Ở anh hùng bên trong, tự nhiên ba tinh đồng dạng là trong trò chơi bảo thạch chân quý. Thu thập cái đồ chơi này bán ra cho NPC. Trực tiếp có thể đổi tinh tệ. Ở trực tiếp ở giữa người xem trong mắt. Trường Viễn cái này ba khối ba tinh tổng cộng bán ra giá là 23 triệu tinh tệ. Trực tiếp liền là 2.300.000 khoản tiền lớn. Kiếm thần cực kỳ, thỉnh giáo Phandalap, Pandora, lời nói, ta cũng muốn đi cùng thổ dân làm ăn. Ô ô, ta ở mộng huyễn xâm lâm đi dạo 3 năm, chỉ nhặt được qua 3 khắc 3 tinh. Kết quả kiếm thần một chút lấy tới 11 kg. Ô ô ô. Ta không sống á, thời gian này không có cách nào qua. Ta muốn đi soát thổ dân, đi cao cấp chiến trường soát thổ dân. Ta nhìn ngươi muốn đi bị soát à. Trên thực tế, liền ngay cả Phỉ Thúy nền đá địa một mực giám sát Trương Viễn Vương bên trong kiên quyết thiếu tá. Cũng bị kinh ngạc, những này thổ dân, còn có thể làm giao dịch. Hắn giật mình không phải thổ dân có được ba tinh, mà là Trương Viễn thu hoạch được ba tinh thủ đoạn. Cho tới nay, địa cầu cùng thổ dân cũng là vừa thấy mặt liền đánh. Đánh thắng thổ dân về sau. Địa cầu phương ngẫu nhiên cũng có thể được một số tự nhiên ba tinh. Nhưng trả giá đắt cũng không nhỏ. Nếu vì ba tinh liền đặc biệt đi thanh trước thổ dân. Cái kia cơ hồ không có gì lợi nhuận. Nhưng bây giờ, cái này gọi đãng ma kiếm khách người chơi lại dùng giao dịch phương thức theo thổ dân cái kia. Dành mấy chục lần bạo lợi. Thiếu tá rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được địa cầu quân đội đối với thổ dân chiến lược xuất hiện nghiêm trọng sai. Lầm, tất nhiên có thể cùng thổ dân làm ăn. Vậy dĩ nhiên cũng có thể làm càng sâu một bước trao đổi. Những này thổ dân đối với rừng rậm tình huống vô cùng quen thuộc. Nếu như thuê bọn hắn làm trinh sát, đi dò xét ma tộc hành tung lại như thế nào đây? Nghĩ như vậy, thiếu tá con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cảm giác mình tự hồ mở ra một cái hoàn toàn mới chiến lược mạch suy nghĩ. Hắn lập tức đem giám thị video đoạn lấy xuống. Sau đó đi về phía căn cứ quan chỉ huy tạm thời Lý Nhiên Trung tá. Trưởng quan, ta cảm thấy ngươi nên nhìn xem cái này. Lý Nhiên Trung tá vừa mới trở thành căn cứ quan chỉ huy. Tối cao, Hùng Ưng Cương Tiếu lại đột nhiên mất đi liên hệ. Các loại sự vụ đập vào mặt. Hắn đang bề bộn đến sứt đầu mẻ chán. Nghe vậy vô ý thức nói ra. Thả vậy đi, ta sẽ bớt thời gian nhìn. Thiếu tá kiên trì nói. Trưởng quan, ta cảm thấy ngài hẳn là hiện tại liền nhìn xem. Cái này liên quan đến chúng ta ở Phandalap, Pandora, chiến lược. Lý Nhiên nhướng mày, buông xuống trong tay làm việc. Chuyển hướng thiếu tá, vương bên trong kiên quyết thiếu tá. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian giải thích ngươi phán đoán. Vương bên trong kiên quyết. Kính cái lễ phép. Cầm qua video nhẹ nhàng điểm một cái. Trương Viễn cùng thổ dân giao dịch toàn bộ tin tức video liền xuất hiện trong không khí. Video một bên phát ra. Hắn một bên giải thích. Quan chỉ huy. Cái này lính đánh thuê sẽ phan Đa Lạp, Pandora, lời nói. Hắn vừa mới thành công cùng thổ dân bộ lạc hoàn thành một vụ giao dịch. Dùng một thanh giá trị 100.000 nguyên tinh hóa carbon đao đổi lấy một khối nặng đến 11 kg cao độ. Tinh khiết tự nhiên ba tinh. Ngài nhìn cái này. Vương thiếu tá ngón tay điểm nhẹ video. Trong video khối kia bụi bẩn bất quy tắc hòn đá lập tức bị phóng đại. Bỗng nhiên xem xét, tảng đá cũng không đáng chú ý. Nhưng đi qua 10 lần phóng đại về sau, liền phát hiện tảng đá mặt ngoài vô cùng đặc thù. Mặt ngoài che kín từng cái tản ra ánh sáng nhạt xoắn ốc vòng sáng. Cái này là ba chất đồng vị suy biến cùng Phan Đa Lạp. Pandora, mãnh liệt tinh cầu từ trường cộng đồng ảnh hưởng hình thành hiện tượng đặc thù. Cũng là tự nhiên ba tinh lớn nhất đặc điểm. Ngài nhìn, xoắn ốc vòng sáng không chỉ có bí mật, hơn nữa phi thường đều đều. Khối này ba tinh ba chất đồng vị độ tinh khiết chỉ ít ở 15% trở lên. Nó có thể dùng để chế tạo chỉ ít 200 đài công suất cao lượn vòng lực trường động cơ. Mà thứ này trả giá đắt chỉ có 100.000. Nói tới chỗ này, Lý Nhiên trung tá đã sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ba tinh. Âm trầm băng lãnh ánh mắt trở nên sốt ruột rất nhiều. Người nói là thứ này là bộ lạc thổ dân chính mình lấy ra. Vâng, nói cho đúng. Là cái này ai đi gọi, đãng ma kiếm khách người chơi dùng carbon chỉ thủ giao dịch ra. Toàn bộ quá trình không có phát sinh bất luận cái gì chiến đấu. Lý Nhiên trung tá trầm tư mấy giây. Hắn đã rõ ràng thiếu tá ý nghĩ. Đưa tay cố sức trong không khí vung lên. Nói ra, đây thật là một tin tức tốt. Hiện tại lập tức đi thuê những cái kia nghiên cứu Phan Đa Lạp. Pandora, học giả. Nếu như có thể cùng những này thổ dân cùng một tuyến, chúng ta nói không chừng có thể thu được một số chiến lược ưu thế. Vương thiếu tá cũng là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Vâng, quan chỉ huy. Hắn lập tức xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Một bên khác, Trương Viễn đã trở lại phỉ thúy nền đá. Cơ thần trực tiếp cũng tự động đóng. Đến căn cứ về sau, trên đường đi lại đụng tới rất nhiều rảnh đến nhức cả trứng người chơi. Nhìn, nương nương kia khang trở về á. A, hắn chỉ thủ không thấy. Không phải là chạy trốn thì mất a. Vậy mà không có bị bạo cơ. Xem ra hắn vận khí cũng không tệ lắm. Trương Viễn hoàn toàn không để ý tới. Thời gian càng ngày càng gấp. Hắn nhanh chân hướng phỉ thúy nền đá địa người chơi chuyên dụng quân nhu nhà kho đi đến. Cái này quân nhu nhà kho là cho người chơi chuyên dụng. Cơ đến cơ hướng. Phi thường náo nhiệt, Trương Viễn đi vào nhà kho về sau. Lại có tiếng cười nhạo như con ruồi đồng dạng ong ong ong vang lên. Tiểu bất điểm, cút về bú sữa đi. Phú nhị đại, có bản lĩnh đừng có dùng cha mẹ ngươi tiền. Chiến trường cũng không phải chơi game địa phương. Trương Viễn im lìm không một tiếng. Đi đến trí tuệ nhân tạo quan tiếp liệu phía trước. Xoạt xoạt một tiếng đánh lái cơ giáp kho chứa vật cửa. Đem ba khối tự nhiên cao độ tinh khiết ba tinh lấy ra. Từng khối, ở quan tiếp liệu trước mặt xếp thành một hàng. Cân nặng, nghiệm độ tinh khiết, toàn bộ đổi thành quân hàm điểm. Trí tuệ nhân tạo quan tiếp liệu nhưng không có ngoài định mức cảm. Xúc, công bằng công đạo, cầm qua ba tinh liền bắt đầu kiểm tra đo lường. Sau 5 phút, nó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ba tinh, đồng thời cho ra ước định báo cáo. Tự nhiên cao độ tinh khiết ba tinh, ba chất đồng vị hàm lượng 16.8%, tổng trọng lượng 1.1443 khắc. Đổi thành quân hàm điểm làm 1.23 giờ, phải chăng hiện tại cấp cho? Đương nhiên, tích tương đương người chơi, đãng ma kiếm khách thu hoạch được 1.23 giờ quân hàm điểm. 1.23 giờ quân hàm điểm, đối với hắc ám thăm dò hình thức hạ tinh anh người chơi tới nói. Cái này bình thường cần phấn chiến chỉ ít một tuần lễ mới có thể thu được. Mà Trương Viễn thu hoạch được khoản này quân hàm điểm số hoa tốn thời gian là 25 phút đồng hồ. Vừa mới còn rối bời quân nhu nhà kho. Trong nháy mắt trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cái này yên tĩnh một mực tiếp tục 3 giây. Lúc này mới bị một cái người chơi tiếng kêu to đánh vỡ. Khe nằm. Cái nào làm đến ba tinh. Làm sao sẽ nhiều như thế? Nương nương Khang vận khí tốt như vậy. Ha ha, huynh đệ, có phải hay không phát hiện quặng mỏ a? Chỉ điểm xuống thôi. Khinh thường không có. Có tâm tư linh hoạt lập tức tiến lên lôi kéo làm quen. Trường Viễn hết thảy không nhìn. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian. Hắn tiếp tục đối với quan tiếp liệu nói. Ta cần cơ giáp bảo vệ cùng một số cải tiến. Không có vấn đề. Mời đi theo ta. Trường Viễn đi theo trí năng quan tiếp liệu hướng một bên bảo vệ cơ vị đi qua. Đi đến nửa đường thời điểm. Một đài độ cao cải tiến cửu mệnh miêu yêu cơ giáp đi tới. Theo sát lấy, Trường Viễn tư nhân kênh vang lên trò chuyện thỉnh cầu. Trường Viễn trên dưới dò xét hạ đài cơ giáp này. Tinh nhuệ thượng đoạn cơ giáp. Có hoàn mỹ tia sáng quấy nhiễu khí. Ma tộc sản xuất. Hóa rắn khắc kim chủy thủ. Ma tộc sản xuất. Cỡ nhỏ alpha máy sinh từ trường. Ma linh thông suốt hào ống giảm thanh. Cải tiến tương đương hoàn mỹ. Đài này cửu mệnh miêu yêu cơ là phi thường cường đại thích khách. Có thể hoàn thành dạng này cải tiến. Người chơi này bản sự hẳn là cũng không sai. Trường Viễn thông qua trò chuyện thỉnh cầu. Tư nhân kênh lập tức vang lên một cái mang theo một tia trêu chọc thanh âm nữ nhân. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi tìm tới tìm kiếm chân quý khoáng thạch tiểu khiếu môn. Không bằng chúng ta hợp tác. Như thế nào? Tạm thời không hứng thú. Bất quá chúng ta có thể thêm cái hảo hữu. Trường Viễn đi đến bảo vệ cơ vị. Một bên người máy đi tới. Bắt đầu kiểm tra đo lường hồ yêu cơ vận hành trạng thái. Thời khắc bảo trì chính mình cơ giáp hoàn mỹ vận hành trạng thái. Cái này là hắc ám thăm dò hình thức nhất định phải làm đến một điểm. Cửu mệnh miêu yêu dựa vào ra. Cười híp mắt nói. Tiểu gia hỏa, nhận thức một chút. Ta gọi hắc miêu nữ vương. Nếu như chúng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi ích lợi lại so với hiện ở tăng lên gấp đôi nha. Hắc miêu nữ vương. Trường Viễn hơi hơi giật mình một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Ném ném cái kim đậu yêu cầu CV bạo bạo cái chương AH Converter. Tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.